Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 58, tranh chấp xử lý ức chuyện cũ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha, Thanh Loan Đồ Nhi, không phải là người bách tàng sư phó nhẫn tâm, đúng là chuyện này quan hệ quá nhiều. Chúng ta không thể không cẩn thận nha. Bách tàng đại tông sư nhìn thấu Thanh Loan tông, chủ tâm tình có chút kháng cự. Hắn cười giải thích, nhưng là, bây giờ cũng không có chứng cớ có thể chứng minh Tuệ Minh chính là đại ma đầu phụ thân nhỉ. Thanh Loan tông chủ phản hỏi, bách tàng đại tông sư chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Thanh Loan tông chủ. Hắn cặp mắt như đuốc. Điểm một cái hàn quang bắn thẳng đến đi ra, qua lại đi thong thả phương bộ. Làm sao bây giờ, nếu như thả, vạn nhất xảy ra không may, thiên giới trừng phạt đi xuống, chẳng những bọn họ mấy vị phải bị nghiêm trị, chính là toàn bộ Huyền Châu đại địa mấy triệu thiên hạ thương sinh, đều phải bị trừng phạt, vậy coi như hối hận không kịp. Nhưng là, nếu như không thả, nơi này Thanh Loan thật đúng là không tốt giao phó, chủ yếu là cũng không có chứng cớ xác thực có thể chứng minh nha. Lẫn nhau mặt mũi thật có chút khó coi. Thanh Loan, bây giờ không phải là giận dỗi thời điểm, ma giới đã phái 100 tổ ma tôn người tiến vào ta Huyền Châu đại địa đi tìm một chút kia hai món bảo bối, hiện đã phân tán đến mỗi cái khu vực. Sau lưng còn có thiên giới không tốt thượng thần ủng hộ. Ta Huyền Châu đại địa tràn ngập nguy cơ. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, chúng ta là không thể lơ là khinh thường. Chính sở vị còn ra lông mọc, còn chồi đâm cây. Ta đã quyết định đối đãi bọn ta nghiên cứu hoàn thanh mộng này tấm nhân vật họa quyển sau, sáng mai liền mang Tuệ Minh thượng thiên tông thái nhạc võ lâm trung quy minh tìm thượng quan hoàng nghị đại trưởng lão, để cho chỗ hắn lý chuyện này. Bách tàng sắc mặt của đại tông sư kiên nghị nói, nếu bách tàng sư phó đã quyết định, ta cũng liền không lời nào để nói. Nhưng là, ta đối với đem Tuệ Minh giao cho thượng quan hoàng nghị đại trưởng lão xử lý, cầm ý kiến phản đối, mong rằng bách tàng sư phó chớ trách. Thanh Loan tông chủ có chút kích động lớn tiếng nói. Trong đại sảnh, trong không khí dần dần tràn ngập từng tia sao động bất an khí tức. Ngoại trừ Thanh Loan tông chủ cùng bách tàng đại tông sư, đám người khác mỗi cái im như ve mùa đông, một câu lời cũng không dám nói. Ai, uổng ngươi còn đắt hơn là giang hồ đại môn phái Tam Thanh tông nhất tông chi chủ, liền một chút như vậy giác ngộ cũng không có, thật là ngu muội cực kỳ nha. Bách tàng đại tông sư lớn tiếng nói, trên mặt có không vui thần sắc hiện ra, trong đại sảnh bầu không khí lộ ra khẩn trương hơn. Không phải là đệ tử không ủng hộ sư phó quyết định, đúng là gặp nạn nói nổi khổ. Nếu quả thật đem Tuệ Minh giao cho thiên tông thái nhạc võ lâm trung quy minh thượng quan hoàng nghị đại trưởng lão xử lý, như vậy tiểu Tuệ Minh vận mệnh liền khống chế ở khác nhân thủ chung. Chúng ta liền hoàn toàn đánh mất quyền khống chế. Nếu có cân nhắc quyết định bất công chuyện xuất hiện, đem Tuệ Minh đến mức tàn hoặc là tới chết, ta đây đường đường Tam Thanh Tông làm sao còn ở trên giang hồ đặt chân? Người khác lại sẽ thấy thế nào đợi chuyện này đây? Cho nên, đệ tử kính xin bách tàng sư phó thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cho tiểu Tuệ Minh một cái đường sống, cũng cho ta Tam Thanh Tông một ra đường, xin bách tàng sư phó tác thành. Thanh Loan tông chủ khom người bảo toàn đáp. Bách tàng đại tông sư nhìn Thanh Loan tông chủ, cơ thể hơi phát run, mặt đỏ tới mang tai, xem ra khí không nhẹ. Hắn ổn định một chút tâm tình, chậm rãi mà nói, Thanh Loan, ta xem ngươi thật là hồ đồ. Thượng quan hoàng nghị đại trưởng lão là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, đức cao vọng trọng tiền bối cao nhân, hắn làm sao biết làm ra doanh tư làm dối kỷ cương chuyện đây? ta xem ngươi là quá lo lắng chứ. Đệ tử không có hồ đồ, đệ tử cũng là vì đại cuộc lo nghĩ. Bây giờ thế cục rắc rối phức tạp, khó tránh khỏi lòng người trôi lơ lửng. Giang hồ không yên, có người có lòng ở sau lưng làm văn, lấy đi đến đem không thể cho ai biết mục. Cho nên, mong rằng Bách Tàng sư phó cẩn thận cho thỏa đáng. Thanh Loan tông chủ ôm quyền khom người, lớn tiếng đáp, thế nào, bây giờ lão hủ làm một quyết định là khó khăn như thế sao? Bây giờ ngươi trưởng thành, lão hủ nói chuyện không dễ xài rồi có phải hay không là nhỉ? Bách Tàng đại tông sư nổi giận đùng đùng nói, đệ tử không dám, đệ tử từ tiểu, sư phó sẽ dạy đạo chúng ta. Thấy Bách Tàng sư phó, Thanh Mộng sư phó, tựa như cùng thấy hắn lão nhân ra như thế. Ba vị sư phụ đều có thể ở bất kỳ trường hợp nào hành xử thụ nghiệp ân sư quyền lợi nhuận. Tất cả mọi người phải vô điều kiện chấp hành. Cố đệ tử tuyệt đối không dám không vâng lời Bách Tàng sư phó chi quyết định. Ta chỉ là liền cái này làm ra ta ý kiến cùng đề nghị thôi. Cụ thể làm gì, dĩ nhiên còn nghe Bách Tàng sư phó ngươi quyết định. Thanh Loan tông chủ ôm quyền khom người, lớn tiếng nói, thái độ cũng dần dần hòa hoãn không ít. Bách Tàng sư phó nghe vào trong tai, sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại. Hắn nhìn một chút mọi người, thở dài một tiếng nói, ai, ngươi nói như vậy cũng không tệ lắm, cũng không uổng phí ta lấy trước như vậy thương ngươi. Nhớ năm đó, ngươi chính là hài tử thời điểm, sư phụ của ngươi không bờ bến cùng Hạc Vũ sư phó Thanh Mộng đưa ngươi hai đứa đến nơi này của ta. Học tập thi thư tranh chữ cùng bảo vật cất giữ thời điểm. Hai người các ngươi tiểu thí hài thiên thiên khi dễ ta tông Mao Đan. Để cho hắn tùy các ngươi đi ta hậu hoa viên trộm sống lâu quả ăn. Ta kia sống lâu quả ngũ 10, năm nở hoa một lần, 100 năm mới vừa kết quả. Năm đó mắt thấy trên cây kết lên từng viên thanh sáp trái cây. Ta may mà như điên. Trên giang hồ rất nhiều đại nhân vật mỗi cái cũng chen lấn đến chỗ của ta hạ đơn đặt hàng. Ta cũng muốn nếm thử một chút cái này so với hoàng kim còn chân quý gấp mấy lần sống lâu quả. Không ngờ, hai người các ngươi tiểu mao hài sai sử ta kia thật thà biết điều tinh tinh đổ nhi đi đem trên cây. Chỉ có mười mấy mai trái cây hái được sạch sẽ. Lúc ấy ta sau khi phát hiện, vội vàng chạy tới, hai người các ngươi nghe được tiếng xe gió sau. Hạc Vũ kêu một tiếng, chạy mau nha. Có người tới, sau đó liền cùng Thanh Loan tay trong tay chạy xa. Ta vậy cũng thương đồ nhi vội vàng từ trên cây xích lưu thoáng cái tuột xuống. Sau đó cũng không có sau khi nhìn mặt, kéo một cái tay chạy, chạy ra mấy dặm, sau đó vừa quay đầu lại, nhất thời bị dọa sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Nguyên lai, hắn kéo không là người khác, mà là Bách Tàng sư phó ngươi nha. Ha ha ha, Hạc Vũ cắt đứt Bách Tàng sư phụ lời nói, cướp lời nói, sau đó cười hoa chi loạn chiến, tiền ngưỡng hậu hợp, thiếu chút nữa bị quá khí đi. Đại tinh tinh tông cương nghe đến đó, to lớn đại đầu lâu trong nháy mắt gục xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai cái lông xù bàn tay qua lại xoa xoa, lộ ra xui xẻo thái chồng chất, tay chân luống cuống. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, người xấu, đều là người xấu, mọi người nhìn cái kia tức cười biểu tình. Trong lúc nhất thời cười tiền ngưỡng hậu hợp, không khí trong đại sảnh thoáng cái hòa hoãn lại. Còn nữa, khi đó tiểu Thanh Loan cùng tiểu Hạc Vũ đại buổi tối không ngủ. Hai người ước hẹn đi trong rừng cây nhỏ đi xem tinh tinh. Kia trong rừng cây nhỏ thân cây chọc trời. Cành lá sum xuê, nơi nào có thể nhìn tinh tinh nha. Này, là Thanh Loan chủ ý cùi bắp chứ. Cũng chính là khi đó, ngươi đem Hạc Vũ bắt lại chứ. Còn làm hại ta kia thật thà đồ nhi cho các ngươi hai lo lắng một đêm. Sợ có dã lang tập kích các ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Bách Tàng sư phó cười to nói. Thanh Loan cùng Hạc Vũ nghe một chút. trong nháy mắt đem đầu chôn vào ngực, mặt đỏ tới mang tai, lộ ra không đất dung thân, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ha ha ha ha, nguyên lai, Thanh bá bá cùng Hạc A-di khi còn bé như vậy bướng bỉnh nha. Bất quá trung quy mà nói, hay lại là Thanh bá bá cao minh chặt nha. Ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên, một cái ngây thơ vị thoát tiếng cười lớn, tự mọi người sau lưng đột nhiên vang lên, mọi người đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy chói ở bên trong đại sảnh trên cây cột như một cái tàm dũng như vậy Tiểu Tuệ Minh. Ở nơi nào cười rung đùi đắc ý, hết sức vui mừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.